ai sẽ giúp ông ta. Do đó chỉ cần Lôi Chấn Tử không hồ đồ, nhất định ông ta sẽ tìm đến chúng ta. Ô gì mà ô thằng nhỏ này. Chúng ta có một đống bom hắc viêm. Cho nổ 3 ngày 3 đêm là đủ để tiễn bọn ma tộc lên đường rồi. Mục Vĩ cười nói. Còn cả bom lôi viêm kia kìa. Nó mà nổ cái là võ giả cảnh giới niết bàn tầng thứ 3. Tầng thứ 4 cũng bay màu nữa là. Vậy thì sao mình phải giúp họ vậy à? Giúp chứ sao không? Mục Vĩ cười tự đắc. Lôi thần cốc cần ta giúp. Đúng lúc ta cũng cần lôi thần cóc giáp nghiên cứu cai tiên bom lôi viêm. Cái gì? Chuẩn bị tiếp khách. Mục Vĩ bật cười nhìn ra ngoài đại điện. Mặc Dương đi ra được một lúc thì quay lại. Vui vẻ reo lên. Sư phụ, người đoán trúng phóc, lôi kiệt của lôi thần cốc đến rồi. Mời vào đi. Còn Mục Vĩ ấy hả? Thay vì nói hắn đi thám hiểm thì chi bằng nói hắn đi chơi tiện thể khuân bảo bối về nhà. Nghĩ lại thì lúc đó đâu có ai nghĩ rằng Mục Vĩ ở tuổi đó đã biết nhiều thủ đoạn như vậy. Khách sáo quá, Mục Vĩ cười ha ha. Không biết hôm nay Lôi Kiệt công tử đến Vĩ Minh vì chuyện gì, cách chương.